Vương Đông tức giận rút tay ra, sau đó trừng mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo. Tất cả là tại cậu, nếu không phải vì cậu muốn ra ngoài nghiên cứu kỹ năng thì ta làm sao bị Chu lão sư để ý chứ? Đây cũng đâu phải là bí mật gì. Hoắc Vũ Hạo dựa người vào lưng ghế cười. Trách thì cứ trách ta, nhưng đây cũng đâu phải chuyện xấu, được các lão sư chỉ điểm việc tu luyện của chúng ta sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cái tính khí nóng lạnh thất thường của cậu vẫn không bỏ được à? Có lẽ chỉ có ta mới chịu được cậu mà thôi. Vương Đồng hừ một tiếng. Chỉ với cậu thì ta mới thế, người khác thì còn lâu. Nhưng hôm nay có thể trông thấy bộ dạng khiếp sợ của Chu lão thái thái thì bị mắng một trận cũng không quá lỗ. Cậu nói xem, sau khi chúng ta vượt qua sát hạch còn có thể được Chu lão thái thái dạy hay không? Hoắc Vũ Hạo nói, cô không biết nữa. Chu lão sư tuy có thể dạy rất nhiều nhưng vẫn có sở trường riêng. Bởi vì lớp chúng ta quá thấp, tu vi cũng không cao, nên Chu lão sư cũng không thể hiện ra trình độ thật sự của người. Ta thật sự hy vọng sau khi vượt qua sát hạch có thể tiếp tục được Chu lão sư giảng dạy. Dù sao, được một người hướng dẫn tận tình nghiêm khắc đối với chúng ta cũng không phải là việc xấu. Ít nhất, chúng ta sẽ không lơ là việc học tập kiến thức và tu luyện. Vương Đồng cười nói, cậu bị hành hạ đến phát rồ rồi hết sao? À phải rồi, chúng ta tu luyện ở đây luôn đi, lát nữa. Chu lão sư về, thấy chúng ta đang đợi bà mà cũng không quên tu luyện thì nhất định sẽ rất hài lòng, cũng không bực bội chúng ta nữa. Hoắc Vũ Hạo gõ lên đầu cậu ta một cái. Chỉ biết nghĩ mấy thủ đoạn gian trá này là giỏi thôi. Có cậu mới dùng mánh lới ấy, chiều còn mấy trận đấu nữa, chúng ta ở đây khôi phục hồn lực có gì là không đúng chứ? Có làm không? Nếu làm thì nhanh lên. Vừa nói, cậu ta vừa cởi giày nhảy lên, ngồi khoanh chân trên tràng kỹ, hai tay còn vươn ra vẫy vẫy Hoắc Vũ Hạo. Bình thường Hoắc Vũ Hạo miễn là có thời gian là tu luyện, nên giờ đương nhiên cũng không có ý cự tuyệt. Cậu ta cũng ngồi theo Vương Đông, bốn bàn tay đưa lên chạm vào, hai người đồng thời vận hành hồn lực. Lần này quá trình vận chuyển hồn lực của cả hai khác hẳn so với xế chiều hôm qua. Hồn lực hai người đã gần gũi hơn rất nhiều. Vừa mới bắt đầu tích tác sau, Hạo Đông lực đã xuất hiện. Hơn nữa, nó còn tự động vận hành theo quỹ tích cũ, thậm chí tốc độ còn tăng thêm một chút. Vì lúc bắt đầu tu luyện, cả hai đều nhắm mắt lại nên không nhận ra nơi song trường giao nhau lần lượt xuất hiện ba màu lam, tím, ánh kim rồi liên tục xoay quanh từ cánh tay kéo dài đến cả người. Dần dần, cả hai người được một vòng hào quang ba màu bao phủ. Ban đầu, hai người bọn họ chỉ định hồi phục lại chút hồn lực thôi, nhưng không ngờ vừa tu luyện không bao lâu thì tiến vào trạng thái nhập định, không còn biết gì đến mọi chuyện xung quanh nữa. Một lát sau, Chu Y quay trở lại, còn dẫn theo một người nữa. Nếu lúc này Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo còn tỉnh táo, nhất định sẽ giật mình kinh hãi, vì người kia không ai khác, chính là Vương Ngôn, vị lão sư đã giám sát 10 trận đấu đầu tiên trong kỳ sát hạch này của bọn họ. Thấy bộ dạng tu luyện của hai đứa nhóc kia, Chu Y vô cùng sừng sốt, còn Vương Ngôn phải nói là chấn động. Sau đó hai người như hiểu ý nhau, cùng đưa ra một ngón tay lên miệng làm động tác bảo người kia giữ im lặng. Ánh mắt của Chu Y đầy vẻ nghi vấn, nhưng Vương Ngôn chỉ nhìn bà rồi lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống quan sát Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. Càng quan sát, càng cảm nhận được sự đặc biệt trong quá trình tu luyện của cả hai thì lại càng khiếp sợ, hai tay theo bản năng xoa xoa vào nhau. Chu Y cũng đã quen biết Vương Ngôn khá lâu, bà nhớ rõ ràng cái hành động này chỉ khi nào ông ta vô cùng hồi hộp và hưng phấn thì mới như vậy. Mà bản thân bà tuy không hiểu biết nhiều về vũ hồn dung hợp, nhưng cũng cảm nhận được trạng thái tu luyện hiện giờ của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông hết sức kỳ lạ, ít nhất là từ trước đến nay chưa từng nghe nói qua. Hai hồn sư cùng liên thủ tu luyện, hồn lực chẳng những không xung đột mà còn dung hợp hỗ trợ lẫn nhau. Còn tốc độ lưu chuyển của ba màu lam, tím, ánh kim kia cũng thật là nhanh, cho dù là hồn sư cấp bậc hồn tôn cũng chưa chắc có thể bì kịp. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông vận chuyển hồn lực đến 36 vòng mới ngừng lại được. Lúc này, chẳng những hồn lực của cả hai đã hoàn toàn hồi phục, tu vi còn có vẻ tiến bộ được một chút. Bọn họ đồng thời thở dài một hơi, rồi thu hồn lực lại, ánh sáng ba màu trên người họ cũng từ từ tiêu tán. Khi cả hai mở mắt ra, đều cảm giác được tinh thần hết sức thoải mái, tốc độ tu luyện thật là kinh hồn. Bất quá, tích tắc sau, bọn họ lại giật mình phát hiện, cách đó không xa, Chu Y và Vương Ngôn đang im lặng ngồi nhìn bọn họ. Hoắc Vũ Hạo giật mình kêu lên: "Chu lão sư, Vương lão sư." Cả hai lúc này mới sực nhớ bọn họ đang ở văn phòng của Chu Y. Hoắc Vũ Hạo xấu hổ: "Chu lão sư, cả hai chúng con muốn nhanh chóng khôi phục lại hồn lực để chiều còn chiến đấu nên..." Chu Y khoát tay: "Không cần giải thích, chăm chỉ vậy là tốt. Vị này là lão sư Vương Ngôn, là một lão sư thiên tài thuộc trường phái lý luận, chức danh còn cao hơn ta một bậc, cũng là người có nhiều nghiên cứu về vũ hồn dung hợp kỹ." Vương Ngôn mỉm cười nói: "Ta nghĩ không cần phải giới thiệu nữa, chúng ta đã từng gặp nhau rồi, ta chính là người giám sát 10 trận đấu sát hạch trước của bọn họ." Vẻ mặt lúc này đã khôi phục lại bình thường, nhưng nội tâm thì sao? "Vương lão sư." Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cùng cúi người hành lễ với Vương Ngôn. Vương Ngôn gật đầu nói: "Nãy giờ ta đã cẩn thận quan sát quá trình tu luyện của hai người. Ban đầu ta vẫn chưa tin lời Chu Y, nhưng giờ ta phải công nhận mình thật là thiếu hiểu biết. Ta hoàn toàn chắc chắn và có thể thay hai người cam kết với Chu Y mọi chuyện đều là thật. Mọi người đã thành công dung hợp vũ hồn và vũ hồn dung hợp kỹ." Chu Y kinh ngạc nhìn ông ta nhưng không hề có ý xen vào. Vương Ngôn nói: "Hồn lực của hai người dung hợp vào nhau không có chút xung đột nào. Hơn nữa có thể giúp đỡ lẫn nhau trong tu luyện. Chuyện này trong vạn năm nay chưa hề được ghi lại trong điển tịch của Học viện Sử Lai Khắc. Chuyện này chỉ có một cách giải thích, đó là vũ hồn của hai người dung hợp với tỷ lệ 100%. Chuyện này trước nay chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Hơn nữa, chúc mừng hai người. Từ giờ về sau, khi hồn lực của hai người dung hợp sẽ hình thành trạng thái tùy hai mà một, tốc độ cũng tăng gấp mấy lần. Thậm chí ta cũng dám chắc sau này hai người nhất định sẽ trở thành niềm tự hào của Học viện Sử Lai Khắc." Hoắc Vũ Hạo nghe Vương Ngôn giảng giải không khỏi âm thầm tán phục. "Mọi chuyện này cậu ta đều biết, nhưng là do Thiên Mộng Băng Tầm nói cho cậu ấy biết. Còn vị Vương lão sư này chỉ đứng ngoài quan sát, cậu có thể nhận ra. Không hổ danh thiên tài lý luận của học viện." Vương Đông khó hiểu hỏi: "Vương lão sư, vậy tại sao hôm nay chúng con lại không thể thi triển vũ hồn dung hợp kỹ? Chả nhẽ còn vấn đề gì nữa hay sao?" Vương Ngôn bật cười: "Tiểu quỷ, cậu nghĩ vũ hồn dung hợp kỹ giống như những hồn kỹ bình thường khác sao? Muốn thi triển là thi triển à? Hai người muốn thi triển thì nhất định vũ hồn và tinh thần lực đều phải ở cùng trạng thái tốt nhất. Vũ hồn dung hợp với tỷ lệ hoàn mỹ như thế này cũng là lần đầu tiên ta thấy. Theo kinh nghiệm của ta, thường thì mới hoàn thành dung hợp, mỗi lần thi triển xong sẽ bị trì hoãn một thời gian. Trong lúc này, hai người không thể tiếp tục thi triển nó nữa. Ta đoán có thể là 7 ngày. Sau này, tu vi hai người tăng lên thì khoảng thời gian này sẽ dần dần giảm bớt." Hoặc Vũ Hạo nói: "Vương lão sư, thế phải đến khi nào mới có thể thoải mái sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ này đây ạ?" Vương Ngôn tiếp: "Hiện giờ còn quá sớm để trả lời hai người. Ta đoán ít nhất phải đến cấp 70 có vũ hồn chân thân mới được. Bất quá vũ hồn dung hợp của hai người là dạng hoàn mỹ nhất nên không thể so sánh với những trường hợp khác được. Ta đề nghị hai người từ giờ trở đi mỗi ngày đều thử thi triển vũ hồn dung hợp kỹ. Đến khi nào có thể thi triển được nữa mới có thể xác định chính xác thời gian tạm ngưng của hai người là bao nhiêu. Nhớ là sau khi biết kết quả phải lập tức đến tìm ta. Muốn tận mắt xem vũ hồn dung hợp kỹ của hai người, đó là điều ta muốn." Nhờ Vương Ngôn giải thích nên Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đã hiểu rõ hơn về vũ hồn dung hợp kỹ. Chú Ý từ nãy giờ vẫn im lặng chợt hỏi: "Vương lão sư, bọn chúng có tỷ lệ dung hợp hoàn mỹ như vậy, ngoài chuyện hỗ trợ lẫn nhau tu luyện còn có ưu đãi gì nữa không?" Vương Ngôn cười: "Chú lão sư, đừng có tham lam quá, bà đã nhặt được hai bảo bối rồi còn chưa đủ sao? Chỉ riêng chuyện hỗ trợ tu luyện này đã giúp bọn chúng tăng gấp đôi tốc độ rồi. Bây giờ thì chưa thấy gì thôi, nhưng vài năm nữa xem, ta dám chắc không đến 3 năm bọn chúng sẽ là những người nổi bật trong đám học viên đồng lứa. Tuyệt đối những đệ tử cùng lứa, tuổi cùng với bọn nó, không ai có thể đuổi kịp tu vi của chúng đâu." Bất quá câu hỏi của bà cũng không phải không đúng, ưu điểm còn lại chính là uy lực. Điểm này ông phải đoán ra mới đúng chứ. Theo quy tắc của vũ hồn dung hợp, tỷ lệ phù hợp càng cao thì uy lực của nó càng lớn. Có điều từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện trường hợp này, nên chúng ta cũng chẳng biết uy lực của nó mạnh đến mức độ nào. cho nên ta mới hy vọng bản thân mình được tận mắt chứng kiến bọn họ thi triển vũ hồn xung hợp kỹ. Hơn nữa, đó là cái dạng công kích gì ta cũng rất muốn biết. Chú Y gật đầu. Cảm ơn ông đã thức tỉnh. Vương lão sư, chuyện này ta với ông cùng đi báo lên trên. Vương Ngôn lắc đầu mỉm cười. Không cần, một mình bà đi báo là được rồi. Bà lẽ ra phải thăng đến bậc lão sư cao cấp từ lâu rồi. Hơn nữa, hai tên nhóc kia là bà phát hiện chứ không phải ta. Làm sao ta tranh công với bà được đấy? Chú Y mỉm cười gật đầu. Vương Ngôn đứng lên nói. Hai tên nhóc này, hai người phải cố gắng hơn nữa, dám mà lọt vào nhóm 8 đội dẫn đầu. Lúc đó sẽ có các lão sư cao cấp đến xem các trận đấu của hai người đấy. Hơn nữa, phần thưởng cho quán quân lần này cũng không ít đâu nha. Không thể để vuột mất được. Ta tin. Hai người, hơn nữa, sau này có vấn đề gì thắc mắc cứ đến tìm ta. Phòng làm việc của ta ở lầu 4. Chú lão sư, ta đi trước đây. Chú Y lập tức bước đến tiễn Vương Hồn ra cửa. Vương Ngôn trước khi đi còn quay lại liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông một cái rồi mới ra về. Chú Ý lúc này cũng không bước vào phòng nữa mà vẫy tay gọi Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo. Đi ăn cơm, cơm trưa nay ta mời hai người. Tuy bà không nói gì thêm nhưng chỉ với hành động này cũng đã thể hiện lời xin lỗi của bà với sự hiểu lầm trước kia. Hai người Hoắc Vũ Hạo tuy bất ngờ nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Bọn họ hưng phấn chạy như bay ra khỏi phòng, đi theo Chu Y xuống nhà ăn. Các bạn thân mến, có lẽ là tập truyện hôm nay xin phép được dừng tại đây. Tối ngày mai chúng ta sẽ nghe nội dung của tập tiếp theo nhé. Bây giờ thì Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon. Thân ái, chào tạm biệt.